Thiếp thân đặc công, chương 534, vừa gặp Ngân Hồ, gocchuyenaudio.com, ngay tại Phương Dật Thiên hơi nghĩ ngợi thời gian cùng Ngân Hồ Quan Lâm gợi cảm bốc lửa thân thể mềm mại đã xông lên, ra một quyền trọng trọng hướng phía Phương Dật Thiên trên lồng ngực đập qua. Ngoài ý liệu Quan Lâm đúng là cảm giác được của mình một quyền này kết kết thật thật oanh ở tại Phương Dật Thiên trên lồng ngực, sắc mặt nàng nhất thời biến đổi, một đôi mắt hạnh kinh ngạc không giải thích được nhìn về phía Phương Dật Thiên, tú mỹ vi nhăn mày, hỏi. Ngươi tại sao không né? Vốn là lỗi của ta, nếu như ai ngươi mấy quyền có thể trừ khử trong lòng ngươi nộ hỏa ta tình nguyện nhiều hơn nữa ai mấy quyền. Phương Dật Thiên thâm tình chân thành nói, trên khuôn mặt một bộ tình nguyện bị đánh bộ dáng. Không biết thế nào, nhìn Phương Dật Thiên trên khuôn mặt bộ dạng này chết tiệt biểu tình, Quan Lâm chỉ cảm thấy trong lòng mình đầu lần nữa thế nào cũng đã không tức giận được tới, lửa giận trong lòng cũng đã biến mất hơn phân nửa. Sau đó, nàng đột nhiên đang nhớ lại Phương Dật Thiên ngực phải thượng là đả thương, mình vừa mới một quyền này. Ngươi cái này chết tiệt khốn kiếp, mới vừa rồi ngươi rõ ràng có thể né tránh, ngươi là không né, ngươi trên ngực không có phải có thương tích sao? Quan Lâm giọng nói giận dữ, trong mắt xẻ lại toàn vẻ ân cần, lại nói, cho ta xem lồng ngực của ngươi, ngươi người này cũng đã thiệt là. Không có chuyện gì, trên ngực đả thương đã sớm tốt rồi, trong lòng ngươi nếu còn nữa tức giận tựu lại nhiều đánh mấy quyền. Phương Dật Thiên vẻ mặt không quan trọng mà nói, khốn kiếp, nhanh, đi nhà ta. Quan Lâm hừ một tiếng, cưỡi nàng chiếc Yamaha, nói. Đi nhà của ngươi, à thật không nghĩ tới ngươi thẳng thừng như vậy à, đi à, tối nay ta liền ủy khuất thân thể của ta một cái. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng cười nói, ngươi, Quan Lâm cũng là nghe ra Phương Dật Thiên trong lời nói ý, vẻ mặt nhịn không được khẽ hiện hồng lên, âm thanh trách cứ nói, ngươi nghĩ gì thế, nhà của ta có thuốc bôi, đi nhà ta nhìn thương thế của ngươi khẩu lại nói. Hơn nữa, ngươi chiếc xe kia còn đang ở nhà ta bên kia có đi hay không tùy ngươi sau đó. Phương Dật Thiên ngây ngốc khẽ thở dài tiếng, cũng chỉ hảo ngồi lên này cỗ xe Yamaha, rồi sau đó Quan Lâm nhất dẫm du môn, Yamaha rít gào giống giận tiếng, đã hướng phía trước chạy nhanh tới. Bóng đêm thê lương, ở ngã tư đường xe cộ đã là rất ít ỏi, bên tai truyền đến chính là Yamaha riêng dẫn kình tiếng ầm vang, Quan Lâm một đầu mái tóc tung bay, mang theo một tia mùi thơm ngát rửa phát lộ mùi vị, khẽ hỗn hợp có nàng thân thịt cái kia cổ hơi có vẻ nồng nặc sâu kín mùi thơm cơ thể. Vị nghe thấy thơm biết nữ nhân, Quan Lâm thân thể cổ nồng nặc mùi thơm cơ thể vị mang theo một tia ở bên trong cuồng dã chi tính, Phương Dật Thiên thầm nghĩ cái này cô gái bảo vệ trong dục vọng thượng nói vậy cũng là rất cuồng dã cực kỳ a, đáng tiếc còn không có bị khai phá ra. Phương Dật Thiên hai tay có chút không thành thật kiềm ở Quan Lâm mềm mại và vô cùng phú tính dai vòng eo trên khuôn mặt một mảnh thích ý vẻ. Quan Lâm thân thể khẽ run lên, rồi sau đó nàng đã tức giận quát lên. Buông tay của ngươi ra, muốn chết có phải hay không? Khách khách nói như thế nào ta cũng vậy mang thương trong người, ngươi không thể nhiều hơn khiêm nhượng một chút. Phương Dật Thiên cười, dù sao Quan Lâm cưỡi xe lại không thể đưa thế nào. Quan Lâm trong lòng giận dữ, đang muốn nói gì, nhưng này, một chiếc xe thể thao màu bạc mạnh gào thét tới, trong nháy. gocchuyenaudio.com, mắt siêu Việt đi lên, rồi sau đó, cỗ xe thể thao màu bạc bên trái cửa sổ xe quay xuống, bên trong xe đúng là ngồi một có một đầu màu lam nhạt tóc dài nữ nhân. Xe thể thao màu bạc sắp vượt qua trong nháy mắt, nữ nhân này lại quay đầu nhẹ nhàng nhìn nàng liếc mắt một cái, nhỏ dần, nữ nhân này ánh mắt tựa hồ là dừng lại ở tại ngồi phía sau Phương Dật Thiên trên người. Quan Lâm ngẩn ra, rồi sau đó đã thấy xe thể thao màu sáng bạc này gào thét một tiếng, thật xa chạy nhanh tới. Quan Lâm nhịn không được hít sâu một cái, rồi sau đó đã nhẹ nhàng mà thở dài ra khẩu khí, phảng phất là phải trong lòng vẻ này bị đè nén trầm trọng cực kỳ cảm thấy thở ra đi như... Mới vừa rồi, xe thể thao màu bạc bên trong nữ nhân đó quay đầu nhìn về phía nàng thời gian, nàng cũng đã đảo mắt nhìn qua là nữ nhân này trên khuôn mặt mang một bộ ngân phát hiện sắc trước mặt cụ, ngoài ra lộ ra khuôn mặt là sướng được gần như yêu dị, nhưng chân chính xúc động nàng là nữ nhân này bình thản rồi lại hàm chứa một cổ cường đại yêu dị khí tức ánh mắt. Cái loại này vô hình khí thế cùng với áp lực trong nháy mắt áp bách nàng thiếu chút nữa không thở nổi, thậm chí, nàng có một ảo giác nếu như mới vừa rồi cái này quỷ dị nữ nhân muốn giết nàng, như vậy nàng sợ còn tới không kịp phản ứng sau đó trong nháy mắt chết đi. Này, cô gái bảo vệ, nghĩ gì thế? Chú ý lái xe, Quan Lâm đang ở tâm thần không yên cực kỳ, vẫn ấm áp thật lớn nhẹ tay nhẹ đặt tại nàng phía sau lưng trên, bên tai lại càng truyền đến Phương Dật Thiên trầm thấp ấm áp thanh âm. Quan Lâm trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, hít sâu một cái thu liễm tâm thần, không biết thế nào, cảm thấy Phương Dật Thiên tồn tại sau đó trong lòng của nàng ngược lại là trở nên thiết thực sự yên lặng rất nhiều. Rồi sau đó, trong nội tâm nàng nổi lên một kỳ dị cảm thấy, mới vừa rồi cái kia mang theo màu bạc mặt nạ nữ nhân là ai? tại sao phải kỳ quái quay đầu nhìn về phía nàng. Hình như là nữ nhân này càng nhiều là lực chú ý là đặt ở phía sau Phương Dật Thiên trên người. Không được gây khó khăn, tên khốn kiếp này cũng biết nữ nhân này. Phương Dật Thiên, mới vừa rồi nữ nhân nào là ai? Quan Lâm lên tiếng hỏi. Phương Dật Thiên trong mắt thật nhanh hiện lên một tia hàn quang, hắn đã không có nghĩ, Ngân Hồ mới vừa rồi đúng là lái xe trải qua bên cạnh của bọn hắn, mới vừa rồi Ngân Hồ nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng đã chú ý tới, hắn trong lúc nhất thời cũng đã suy nghĩ không ra Ngân Hồ ánh mắt kia là có ý gì. Nghe được Quan Lâm lên tiếng hỏi sau đó, hắn nhún vai, nhẹ nhàng cười nói. Nữ nhân nào, ta thế nào không có chú ý tới. Mới vừa rồi có cỗ xe màu bạc xe thể thao trải qua, bên trong có một nữ nhân lại nhìn về phía ngươi không có chú ý tới. Quan Lâm tiếng nghi ngờ hỏi. Có phải không, mới vừa rồi ta tránh nhắm mắt lại cảm thụ được ngươi trở vẻ đẹp của ta hay cảm thấy thật đúng là không có chú ý tới. Phương Dật Thiên cười, nhẹ nhàng nói, hắn tự nhiên là không muốn đưa cho Quan Lâm biết Ngân Hồ thân phận, chỉ biết cho Quan Lâm mang đến hủy diệt tính họa sát thân. Ngươi, bản thân ta là cảm thấy nữ nhân đó giống như là cũng biết bộ dáng của ngươi. Quan Lâm nói, ngươi thực sự đừng nói, cũng biết nữ nhân của ta thật đúng là nhiều đi, có câu nói như thế nào tới ta liền giống như là trong đêm tối đom đóm, lòe lòe tỏa sáng, người khác 10 dặm ở ngoài đã bị ta hấp dẫn. Có lẽ mới, gocchuyenaudio.com, vừa rồi miệng ngươi bên trong cái kia nữ nhân là bị ta hấp dẫn. Phương Dật Thiên mặt dày nói. Ngươi, hiện tại ta thế nào thì loại mạnh mẽ phải ngươi đạp xuống xe ý niệm trong đầu đây. Ngươi dày như vậy ra khốn kiếp thật đúng là hiếm lạ. Quan Lâm hừ một tiếng tức giận nói. Phương Dật Thiên cười, không nói gì, nhưng trong lòng là ở tại thầm nghĩ, lần này cùng Ngân Hồ gặp nhau rốt cuộc là hữu ý vô ý. Nếu như là cố ý, như vậy Ngân Hồ đến tột cùng muốn truyền lại cái gì tin tức? Cách chương.